Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 887, chương 890, thức tỉnh đếm ngược thời gian. Thiên Nột, phát sinh cái gì? Cái này Kim Tuyến, cái này chẳng lẽ chính là Tần đại sư thần lực sao? Chênh lệch quá xa. Hoa Hạ, vô số ngoạn gia ánh mắt hướng Ma Đô phương hướng trông lại tương đương. Bọn họ Kim Tuyến chỉ có cọng tóc, ngón tay lớn như vậy mảnh nhỏ. Tối đa cũng bất quá chỉ có cánh tay lớn như vậy mảnh nhỏ. Mà Tần Phong Kim Quang lại bao phủ toàn bộ trái đất, toàn bộ Quá Dương hệ. Chênh lệch quá xa. Keng, chúc mừng, ngài giác sắc đã đồng bộ hết tất. Cùng lúc đó, Tần Phong cũng bỏ vào thứ nhất nêu lên, giác sắc đồng bộ cũng rốt cục xong rồi. Sau đó, lập tức kiểm tra một hồi một chính mình hôm nay thuộc tính. Giác sắc, thiên mệnh chi long bảo quân, mô bản, 20 tinh trung vị thần minh. Ở trung vị thần minh lúc, mỗi một vì sao, biết cung cấp 10 vạn điểm tự do thuộc tính, 100 ức lượng máu, 100 ức lam lượng, 100 ức thần lực, trạng thái, thần long hình thái, phòng ngự, lượng máu, thần lực, lam lượng, kháng tính 200 lần, công phòng, công kích 7,5 ức, phòng ngự 107 ức, lượng máu 155 vạn ức, lam lượng 80 vạn ức, thần lực 80 vạn ức, thuộc tính, lực lượng 1015 vạn, mẫn tiệp 1015 vạn, trí lực 1015 vạn, thể chất 1015 vạn, ân, thuộc tính phi thường bạo tạc. Nguyên bản, Tần Phong tứ duy thuộc tính đều đây 5 triệu tả hữu, mà một cái toàn bộ tăng vọt đến rồi gấp đôi, đạt tới 1000 vạn cấp bậc. Có thể nói, lần này thuộc tính đồng bộ, chính mình buôn bán lời 5 triệu tả hữu toàn thuộc tính, cũng đại khái chính là một hơi thở buôn bán lời 20 triệu thuộc tính. Quả thực bảo tạc. Đương nhiên, làm thần minh, Tần Phong một điểm thuộc tính cùng phàm nhân một điểm thuộc tính đã không thể so sánh nổi. Cái này cũng có thể dùng. Tần Phong công kích đi tới 7,5 ức, lượng máu đạt tới 155 vạn ức, phòng ngự đạt được 107 ức. Sợ rằng ba vị tổ thần ở trung vị thần minh lúc cũng còn lâu mới có được ta biến thái như vậy thuộc tính. Mà chỉ cần để cho ta lớn lên, hay là hỗn loạn tổ thần Apodina, Titan tộc thần Temis, căn bản là không có gì thật là sợ. Đương nhiên, ta cần thời gian đối mặt chính mình biến thái thuộc tính. Tần Phong hài lòng gật đầu. Rất nhanh, thời gian cũng tới đến rạng sáng. Thần vực lại một lần nữa open beta. Răng rác, làm Tần Phong nhấn trên tay thần vực đăng nhập nhẫn lúc, cũng không có như dĩ vãng giống nhau lập tức ngủ đi, mà là trước mắt không gian nứt ra rồi một đạo không gian môn. Ân, đi ngang qua đệ nhị điểm tới hạn chi chiến phía sau. Bây giờ, người chơi không còn là đơn giản đăng nhập du hí, mà là trực tiếp đi qua không gian môn, tiến nhập thần vực thế giới. Nói cách khác, sau này, các người chơi về sau mỗi ngày đều có thể xuyên toa với thần vực cùng trái đất không gian. Trong thần vực tài nguyên, vô luận là có hay không có thể đại nhập hiện thực, đều có thể đi qua không gian môn, liên tục không ngừng tiến vào trái đất bên trong. Trái đất đem triệt để từ một cái văn minh khoa học kỹ thuật tiến giai thành một cái siêu phàm văn minh. Đương nhiên, về sau, do vì chân thân tiến nhập thần vực, sau này, người chơi sẽ chỉ có một cái mạng, nếu như ở trong thần vực tử vong, sẽ thực sự tử vong. Hơn nữa, mỗi lần đi tới đi lui với thần vực trái đất, cũng cần tiêu hao nhất định kim tệ. Keng, du hí nêu lên, ngài đã tiến nhập hư không hải, kèm theo một đạo thanh âm nhắc nhở. Tần Phong thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở hư không hải kỷ nguyên di tích lối vào. Mà trông lên trước mắt vô ngần tinh không, trống trải tinh cầu, Tần Phong không khỏi gãi gãi sọ não. Ân, ở địa cầu đoạn thời gian này bên trong, trật tự long tộc Hoàng Kim Thánh Long Hào, sớm đã trở Tử Long Ca La, Kim Long Cassius đám người, quay trở về trật tự thành. Điều này cũng làm cho lúng túng. Chính mình tại hư không hải, làm sao trở về? Phá mệnh giả, muốn lập tức phản hồi trật tự thành. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Lúc này, một đạo hoa lạp lạp tiếng nước chảy vang lên. Chính là sống ở chiến thần trong không gian vận mệnh nhánh sông. Không, a, có biện pháp nào? Tần Phong hỏi. Lấy chỗ này hư không hải đến trật tự thành khoảng cách. Chính mình nếu như chậm rãi bay trở về, ít nhất cần thời gian nửa tháng a. Đây cũng quá làm lỡ chuyện. Phá mệnh giả, ngươi bây giờ sở hữu kỷ nguyên cấp không gian chiến thần không gian. Bản nhánh sông có thể trực tiếp sử dụng một tia vận mạng lực lượng. Ở chiến thần bên trong không gian, vì ngươi mở một cái đi trước trật tự thành không gian môn. Vận mệnh nhánh sông hồi đáp. Tốt, Tần Phong gật đầu. Vận mệnh nhánh sông, mặc dù chỉ là một chỗ nhánh sông, nhưng lại có thể sử dụng một tia vận mệnh chi lực. Thời khắc mấu chốt, có thể giúp chính mình. Chợt, Tần Phong tiến nhập chiến thần không gian ở giữa, mà lóe lên một cái lấy tia sáng khổng lồ không gian môn. Đã ở chậm rãi hình thành, trật tự thành, trong thành trật tự tổ thần Anseria pho tượng trước, Kim Long, Hắc Long, Lam Long, Lục Long, Bạch Long, cái này ngũ đại gia tộc tộc trưởng, cùng với trật tự thành các đại thần Long gia tộc tộc trưởng, đang ở cử hành một hồi tế tự hoạt động, đó có thể thấy được, mỗi bên đại tộc trưởng thần sắc, hết sức âm trầm, ân. Lúc này đây di tích không gian hành trình, trật tự long tộc, thu hoạch ước chừng 350 khối vũ trụ bổn nguyên. Số lượng này, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Nhưng mà, ở hiến tế những thứ này vũ trụ bổn nguyên phía sau. Trật tự tổ thần, nhưng chưa thức tỉnh, hết thảy tộc trưởng, cũng đều hết đường xoay sở. Nhưng mà cũng đúng lúc này, vô biên màn trời bên trên. Đột nhiên xuất hiện một loạt kim sắc chữ. Keng, một vị cường đại tổ thần, tiếp thu được đầy đủ vũ trụ bổn nguyên phía sau, đang ở hỗn loạn vực sâu bên trong chậm rãi thức tỉnh. Thức tỉnh đếm ngược thời gian, 90 thiên. Keng, một vị cường đại tổ thần, tiếp thu được đầy đủ vũ trụ bổn nguyên phía sau, đang ở vũ trụ khe hở bên trong chậm rãi thức tỉnh. Thức tỉnh đếm ngược thời gian, 90 thiên đao, ngoặc kép phẩy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.